Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 4, còn chưa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, ở nhà, cô có nhà không? Chưa đợi ba người còn lại trong phòng tổng giám đốc phản ứng. Giám đốc nhân sự từ xa đã vội vàng bước tới. Khuôn mặt không mấy vui vẻ. Có chuyện ở nhà, có chuyện mà vừa mới điền đơn. Cô có tinh thần nghề nghiệp không? Vì lo lắng rằng sếp sẽ không hài lòng với sự cố này trong công việc của họ. Giám đốc nhân sự chỉ có thể chọn cách chủ động. Giang Chiêu Chiêu trên mặt vẫn bình thản. Kiên quyết, xin lỗi, thực sự là có chuyện bất ngờ. Nói xong, cô khẽ nghiêng người, thắt lưng uốn cong, định quay lưng rời đi. Văn Minh ở phía sau, nhẹ nhàng lên tiếng, giám đốc Lý, cô ấy có thể đi không? Giám đốc Lý bất ngờ bị gọi tên, có chút ngơ ngác, Văn Minh tiếp tục gợi ý, hợp đồng đã ký chưa? Giang Chiêu Chiêu dừng bước, đã ký, ký từ chiều hôm qua, đây không phải là hợp đồng đầu tiên của cô, biết rằng tất cả đều dựa trên mẫu thống nhất theo cấp bậc. Không thể sửa đổi, nên cũng không có gì đáng xem, lúc đó ký rất nhanh chóng, viết ra rất nhiều. Bây giờ, khuôn mặt xinh đẹp của cô nhíu lại, nhớ lại, trang ký tên lúc đó hình như có chữ, bồi thường vi phạm hợp đồng. Nắm tay nhỏ nhắn siết chặt, rồi lại buông lỏng, hình bóng sắc sảo trên ghế vẫn không hề lay chuyển. Một lúc sau, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng cất lên, cô Giang, mức lương và đãi ngộ của chúng tôi, cô có hài lòng không? Hài lòng với ngành nghề. Hài lòng với đãi ngộ, cô một mình đến Tân Cảng, rất cần một chỗ ở, để ổn định cuộc sống. Ký hợp đồng, tối qua mới có tâm trạng đi uống say một mình. Giang Chiêu Chiêu khép môi lại, giám đốc Lý lại chen vào. Chắc chắn là hài lòng rồi, đây đều là chúng ta đã thỏa thuận. Cô quay lại mỉm cười, khẽ vuốt tóc xoăn rơi trên xương quai xanh. Tôi không hài lòng lắm. Xuyên Trung Tín mời cô ngồi xuống ghế sofa, ân gần rót một tách trà. Cô Giang đúng không? Người tài như cô, Xuyên Thị, chúng tôi rất coi trọng. Mức lương yêu cầu của cô là bao nhiêu? Đây là ai mà lại có thái độ như vậy? Giang Chiêu Chiêu nhẹ nhàng nhấp trà, giọng điệu lơ đãng. Lương không phải là điều quan trọng nhất, còn không gian thăng tiến thì sao? Giám đốc Lý và Miêu Thư Kỳ đều há hốc mồm. Sao lại có chuyện đào tường trước mặt người khác như vậy? Giám đốc Lý môi giật giật. Cô Giang, cô đã ký hợp đồng với chúng tôi. Làm sao có thể? Giang Chiêu Chiêu ngẩng mắt, nhìn thẳng vào Xuyên Trung Tín với nụ cười quyến rũ. Nếu Xuyên Tổng muốn mời tôi qua, chắc chắn có thể giải quyết được tiền bồi thường. Đúng không, Xuyên Tổng? Đương nhiên rồi. Xuyên Trung Tín bị lời nói ngọt ngào làm cho vui vẻ. Đập đùi một cái, cậu hãy làm một chút điều tra về cô ấy. Rồi cân nhắc xem, người này, cậu có dám dùng không? Giọng nói trầm ấm vượt qua Xuyên Trung Tín. Vẫn không nghe ra sự dao động. Giang Chiêu Chiêu cúi đầu, nhấp một ngụm trà xanh. Cô không muốn có bất kỳ liên quan nào với Văn Minh, nhưng lại đang thiếu tiền. Nghe được những gì Văn Minh nói, rõ ràng là anh đã quyết tâm không để cô đi. Nghĩ đến đây, Giang Chiêu Chiêu dùng tay phải nắm chặt cốc trà, lưng thẳng hơn một chút, tay mảnh khảnh vén những lọn tóc bên má. Lương, tăng gấp đôi, hừ, còn tưởng cô ta có tiếng nói lớn lắm. Văn Minh buông bút trong tay, kẹt, một tiếng rơi xuống bàn. Anh không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. Đó chính là sự đồng ý, 15.000, biến thành 30.000, trừ tiền thuê nhà và chi tiêu hàng ngày, vẫn có thể dư ra. Vì vậy, Giang Chiêu Chiêu đặt cốc trà xuống, môi đỏ cong lên cười, cung kính không bằng tuân lệnh. Giám đốc Lý vừa ngạc nhiên vừa thở phào, vội vàng bước tới, hai tay nắm lấy tay Giang Chiêu Chiêu. Trợ lý Giang, chào mừng cô gia nhập. Cô đứng dậy, dáng người mảnh mai, hơi cúi người, xin chỉ giáo, cô có thể tham gia WeChat công ty của chúng ta. Giang Chiêu Chiêu lấy điện thoại ra, quét mã, tải ứng dụng, vì vị trí của cô đặc biệt, xin cô cũng thêm WeChat riêng của Văn Tổng. Ngón tay trắng mịn, động tác trên tay cô đột nhiên dừng lại. Ai đó nửa tiếng trước vừa từ chối mã QR của người ta nhỉ? Giờ đây, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đôi mắt dưới kính không có một chút gợn sóng. Nhìn cô nâng chân bước qua, từng bước, thật sống động. Văn Tổng, tôi quét mã của anh hay anh quét mã của tôi? Một cánh tay chống lên mép bàn, eo nhỏ hơi nghiêng về phía trước, dưới cổ trắng, bị chiếc áo sơ mi ôm lấy. Không khó để người ta liên tưởng đến vẻ đẹp cuồn cuộn bên trong lớp vải. Văn Minh không nói gì, cúi đầu lướt điện thoại, mở mã QR ra. Bray, xin chào, tôi là trợ lý tổng giám đốc Giang Chiêu Chiêu. Đây là nội dung chào hỏi. Bạn đã thêm Bray, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện. Văn Minh nhìn dòng chữ đầu tiên trên màn hình, đôi mắt trong trẻo chớp một cái. Họ đã không trò chuyện trong 7 năm. Bên cạnh, cô gái trẻ trung, tràn đầy sức sống, Miêu Thư Kỳ, ôm cánh tay anh, làm nũng không hài lòng. Anh thiên vị quá, em lâu rồi chưa được tăng lương. Kỳ Kỳ, em còn cần tăng lương sao? Dù sao Văn Tổng cũng nuôi em, của anh ấy đều là của em. Giám đốc Lý nháy mắt đầy ẩn ý, nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Miêu Thư Kỳ đỏ bừng, ngượng ngùng biện bạch, làm gì có, lại liếc nhìn Văn Minh, giọng nói nhỏ hơn, em cũng muốn dùng tiền mình kiếm được để mua quà cho anh mà. Thật đúng lúc, bốn người trong phòng đều nghe thấy, em còn nhỏ, hãy học hỏi nhiều hơn. Văn Minh cuối cùng cũng có chút dịu dàng, an ủi cô gái nhỏ đang chu môi, thật là kỳ diệu, có người bên cạnh, tối qua còn hỗn loạn. Sau đó, Văn Minh chuyển hướng câu chuyện sang Giang Chiêu Chiêu. Trợ lý Giang, cô đến từ đâu? Giọng nói trầm thấp của anh nhẹ nhàng, thật như đang hỏi một người mới gặp gỡ. Giang Chiêu Chiêu đứng thẳng người, ngầm ám chỉ, vẻ mặt đầy thú vị. Thành phố Minh Thành, tỉnh Vân Nam. Tưởng rằng Văn Tổng vẫn còn nhớ. Lời này vừa thốt ra, ba ánh mắt đồng loạt nhìn vào biểu cảm của cô, đặc biệt là Miêu Thư Kỳ. Từ đôi mắt mở to có thể thấy rõ cô gái nhỏ lúc này chắc chắn đang vang lên hồi chuông cảnh báo trong đầu. Từ xa, trên ghế sofa, Xuyên Trung Tín nói, ồ, lão Văn, quen nhau à? Văn Minh đưa ngón trỏ vào cổ áo sơ mi. Ngón giữa và ngón cái chạm nhẹ vào lớp vải dưới yết hầu nhô lên như ngọn đồi. Giọng nói lạnh lùng, ừ, lúc này, ánh mắt của Miêu Thư Kỳ chuyển sang Văn Minh. Đã từng là hàng xóm, anh giải thích, miền biên giới phía Tây Nam xa xôi, khu vực thung lũng sông có khí hậu nóng ẩm. Tỉnh Vân Nam, thành phố Minh, nơi đó mùa hè kéo dài không có mùa đông, mưa một trận đã là mùa thu. Giang Chiêu Chiêu cứ đứng yên như thế, dáng eo thon gọn, vòng ngực rõ nét bày ra ngay trước mắt anh. Cô định rời đi, đợi phòng nhân sự phân chia vị trí làm việc, nhận đồ dùng văn phòng, học quy tắc công ty, nếu có thì còn phải tham gia đào tạo nhập môn. Những quy trình này, cô đã quen thuộc lắm rồi. Giang Chiêu Chiêu, Giám đốc Lý, Văn Minh, Giám đốc Lý, hai người đồng thanh nói. Giám đốc Lý dứt khoát nghiêng người, cúi đầu chỉ nghe theo lệnh của Văn Minh, soạn lại mức lương cho trợ lý Giang. Vâng, thưa Văn Tổng, nói xong, giám đốc nhân sự cúi đầu rời đi đầy cung kính, đồng thời ra hiệu bằng ánh mắt để Giang Chiêu Chiêu đi theo. Đợi khi văn bản hoàn thành sẽ trực tiếp ký, nhưng Văn Minh chỉ định người. Kỳ Kỳ, em đi theo giám đốc Lý học cách soạn thảo hợp đồng. Hả, hợp đồng à, công việc văn thư em không giỏi lắm. Miêu Thư Kỳ làm nũng, nắm tay Văn Minh lắc nhẹ, thấy gương mặt anh vẫn kiên nhẫn, khóe miệng Giang Chiêu Chiêu giật giật. Văn Minh đã thay đổi, không còn là người chỉ biết phân định đúng sai trắng đen, không khoan nhượng như trước. là thư ký mà không biết soạn thảo văn bản. Giang Chiêu Chiêu mỉm cười. Đây là ngay cả giả vờ cũng lười sao? Giọng anh dịu dàng, nhẹ nhàng đẩy cô ấy. Có lợi cho em đấy. Sau đó, Miêu thư kỳ từng bước ngoái lại 3 lần. Lưu luyến rời đi, Văn Minh ra hiệu cho Giang Chiêu Chiêu ngồi xuống. Chúng ta nói chuyện chút. Anh ngừng lại một chút. Bổ sung, về việc sắp xếp công việc. Giang Chiêu Chiêu nhanh chóng ngồi xuống. Lấy điện thoại ra, thái độ công tư phân minh. Không chút dây dưa, bên kia, Xuyên Trung Tín vẫn ngồi vắt chéo chân trên sofa. Nghịch điện thoại, bàn tay với các khớp xương rõ ràng gõ nhẹ lên mặt bàn. Cốc cốc, Giang Chiêu Chiêu ngẩng đầu. Đôi mắt trong veo vô tình chạm phải ánh nhìn lạnh nhạt như mặt hồ của Văn Minh. Không một chút gợn sóng. Cô nhìn anh, lòng bàn tay ngửa lên. Ngón tay hơi cong, đôi tay này đẹp, lại có phong thái. Cốc cốc, một tiếng nữa vang lên. Xuyên Trung Tín lúc này mới nhận ra là gọi mình. Mơ hồ quay lại, giọng Văn Minh lạnh như băng. Còn chưa đi, cách chương.